Bất diệt thần vương, chương 251, nhốt ta vương khả chuyện gì? Góc truyện audio.com, Chu Kinh, Trấn Ma Tử, chủ điện nóc nhà đã sửa xong. Trong điện chỉ có vương khả, trương chính đạo, bất giới hòa thượng ba người. Vương khả, bên ngoài đến đây chiều bái người càng ngày càng nhiều. Ta cái này địa tàng vương bồ tát đệ tử thân phận. Bị càng ngày càng nhiều người tin tưởng. Hiện tại có thể như thế nào cho phải a? Bất giới hòa thượng vẻ mặt sốt ruột. Yên tâm, đây là chuyện tốt a, nói rõ người lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Trước kia chỉ có người của ta an bài tuyên truyền đóng gói ngươi. Hiện tại, càng ngày càng nhiều người giúp ngươi thổi a, vương khả an ủi. Có thể cái này có gì dùng? Một ngày nào đó sẽ mặc giúp a. Bất giới hòa thượng lo lắng nói. Nhanh, nhanh, ngươi xem. Vậy mà ngắn ngủi thời gian. Liền hấp dẫn đến mấy đợt người quen. Nói rõ, cách hấp dẫn người ta muốn tìm tới. Đã không xa, đợi nàng vừa đến, thì không có sao. Vương khả an ủi. Cái gì gọi không sao a, vương khả. Bất giới hòa thượng hỏi ngươi cuối cùng kết thúc như thế nào. Không phải hỏi ngươi cung vi sự tình. Trương chính đạo ở bên hỏi. Một bên bất giới hòa thượng liều mạng gật đầu. Đúng vậy a, kết thúc như thế nào a, vương khả sững sờ. Cái gì kết thúc? Đến lúc đó ta liền có thể rời đi a, trương chính đạo. Bất giới hòa thượng, ngươi rời đi. Cái kia giả mạo địa tàng vương bồ tát đệ tử sự tình. Làm sao bây giờ? Trương chính đạo trợn mắt nói. Cũng không phải ta giả mạo địa tàng vương bồ tát đệ tử. Ngươi hỏi ta làm gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Vương khả trợn mắt nói. Bất giới hòa thượng, CMN, cái này một dãy chuyện. Không phải ngươi làm, ngươi phủi mông một cái đi. Đem cục diện rối rắm lưu cho ta. Ngươi làm sao có mặt nói ra được a? Trương chính đạo cũng trừng to mắt. Vương khả. Địa tàng vương bồ tát đệ tử sự kiện để lộ về sau. Ngươi dù sao cũng nên thụ dính líu a, dù sao. Ngươi toàn bộ hành trình tham dự. Đến lúc đó ngươi làm sao giải thích? Giải thích làm gì? Ta cũng là bị lừa. Ta cũng là người bị hại. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, vương khả trợn mắt nói. Trương chính đạo, bất giới hòa thượng, ngươi mẹ nó. Đến lúc đó sẽ đẩy không còn một mảnh a, ngươi cũng là người bị hại. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy đâu. Vậy ta không làm, cuối cùng ta một người chịu oan ức. Ta không làm, bất giới hòa thượng lập tức khẽ run rẩy nói. Bất giới hòa thượng, chúng ta ký hợp đồng a. Ngươi nghĩ trái với điều ước bồi thường ta. Chấm, vương khả trừng mắt nhìn về phía bất giới hòa thượng. Bất giới hòa thượng, nghiệp chướng a, ta làm sao gặp được cái này tai họa a, bồi thường. Ta làm sao bồi thường a, lão nạp muốn có tiền. Còn tới tìm các ngươi hóa duyên. Mẹ nó, cả ngày đánh nhạn, cuối cùng bị chim mổ vào mắt a, bất giới hòa thượng. Ngươi đừng sợ, ngươi sợ cái gì đâu. Ai cũng không biết ngươi a, quay đầu. Ta cho ngươi đem trên mặt đậu đậu vừa mất. Ai biết ngươi là thánh tăng a, vương khả an ủi. Bất giới hòa thượng, yên tâm, ta vương khả làm việc. Giọt nước không lọt, quay đầu để giới sắc đại sư chịu oan ức là được rồi. Quản chúng ta cái rắm. Vương khả an ủi, bất giới hòa thượng, mẹ nó, ngươi đã sớm tính toán kỹ rồi a, để cái kia giới sắc đại sư cõng nồi. Cái kia giới sắc đại sư cũng là gặp vận đen tám đời. Người trong nhà ngồi, ở ngoài ngàn dặm chịu oan ức, thoải mái tinh thần, đi qua rất nhanh. Người có thể tưởng tượng a, trước kia một cái ăn uống miễn phí rượu thịt hòa thượng. Sao có thể cùng hiện tại vạn người kính ngưỡng so? Phía ngoài những người kia, vì có thể mua được một tấm người thân bút ký tên tiền chôn theo người chết. Hiện tại cũng nổi điên chờ đợi. Ngươi bây giờ ký tên tiền chôn theo người chết. Không nên quá đáng tiền a, vương khả an ủi. Bất giới hòa thượng, ta mẹ nó cám ơn ngươi. Để cho ta ký tên tiền chôn theo người chết như vậy được hoan nghênh. Đúng rồi, Trương Chính Đạo, ta nhường ngươi lúc trước đi đỉnh đầu đám mây bay một vòng. Không nhìn thấy người, Vương Khả hỏi hướng Trương Chính Đạo. Người nào? Không có a, ta đều tìm tốt nhiều vòng. Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Chính là Mộ Dung Lục Quang a, Vương Khả hỏi. Mộ Dung Lục Quang, hắn hiện tại thế nhưng là nguyên anh cảnh a, ngươi để cho ta đi vào tìm hắn. Ngươi không sợ hắn chạm ta a? Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Không có việc gì, ngươi chạy trốn công phu nhất tuyệt, ta tin tưởng ngươi năng lực. Vương Khả lắc đầu. Trương Chính Đạo, mấu chốt, ta không tin tưởng năng lực của ta a, ngươi đây là để cho ta đi chịu chết a, không có Mộ Dung Lục Quang. Không nên a, Vương Khả cau mày nói. Người ta là nguyên anh cảnh, hắn nghĩ trốn tránh ta, ta làm sao có thể tìm được? Trương Chính Đạo trầm giọng nói. Nói cách khác, Mộ Dung Lục Quang rất có thể còn ở trên đỉnh đầu. Vương Khả sầm mặt lại. Hắn bệnh tâm thần a, hàng ngày canh giữ ở trên đầu chúng ta. Vương Khả, người có hay không tính sai a? Trương Chính Đạo cau mày nói. Không sai được, cái này đúng là âm hồn bất tán Mộ Dung Lục Quang. Vương Khả cau mày nói. Chúng ta xem như bị Mộ Dung Lục Quang theo dõi. Vậy làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo lo lắng nói. Không chỉ là Mộ Dung Lục Quang, còn có người nói Nhiếp Thiên Bá. Lão tiểu tử này cũng còn dám tới tìm ta phiền phức. Lại còn dẫn một đám người. Mẹ nó, ta chỗ này có cái gì hảo đồ vật a, hắn muốn vụng trộm tới. Chẳng lẽ còn muốn tìm ta muốn tiền? Nằm mơ a, đến ta túi tiền. Còn muốn đoạt lại đi. Vương Khả trừng mắt, Trương Chính Đạo, ngươi còn nhớ rõ cầm Nhiếp Thiên Bá tiền a, ta đều cho là ngươi quên đâu. Không được, tiếp tục như vậy, ta không đợi được cung vi, liền lại sẽ xuất yêu thiêu thân. Không thể ngồi chờ chết. Vương Khả trầm giọng nói. Sao không ngồi chờ chết? Nhiếp Thiên Bá cũng không biết chạy đi đâu rồi. Mộ Dung Lục Quang nguyên anh cảnh, ngươi có thể làm gì? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Gọi ra trưởng của bọn họ đến. Vương Khả trầm giọng nói. A, Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi lập tức đi Thần Long Đảo, đi đem Nhiếp Thanh Thanh gọi tới. Mộ Dung Lục Quang là nàng đồ đệ, Nhiếp Thiên Bá là nàng cháu trai. Mẹ nó, hàng ngày sống mái với ta, Nhiếp Thanh Thanh không quản lý một ống sao? Còn có hay không để người yên lặng làm chút chuyện? Vương Khả trợn mắt nói. Bất Giới Hòa Thượng trên mặt một trận co rúm. Người cái này gọi là yên lặng làm chút chuyện. Mẹ nó, Chu Kinh đều kém chút bị ngươi lật tung rồi. Vương Khả, ngươi để cho ta đi Thần Long Đảo. Ngươi muốn giết ta à, phía trên tất cả đều là ma giáo đệ tử. Ta đi tự tìm cái chết à. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Dạng này, ngươi không cần đi Thần Long Đảo. Ngươi đi số 2 Thần Vương Cao Ốc, tìm Đồng An An. Ta viết phong thư cho ngươi. Ngươi nhường hắn mang cho Nhiếp Thanh Thanh. Cần phải mau chóng. Vương Khả trầm giọng nói. Cái này còn tạm được. Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Cứ như vậy, Trương Chính Đạo ra ngoài giúp Vương Khả tìm cứu viện. Mà Vương Khả, Bất Giới Hòa Thượng tiếp tục mở ra thánh tăng hành trình. Đến mức Chấn Ma Tự bên ngoài đến đây chiều bái người càng ngày càng nhiều. Chấm. Hoa sen huyết quật, một cái trong đại sảnh, hai cái trên bảo tọa huyết bào lão tổ cùng thử vương nghe 10 cái huyết bào nhân cùng một đám lão thử bẩm báo lần này Chấn Ma Tự thất bại. Một bên Nhiếp Thiên Bá tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hiển nhiên một người dưới lưng hắc oa, bị trừng phạt tiên đánh cho một trận. Giờ phút này vẻ mặt bi phẫn nhìn xem 10 cái kia không chịu hình huyết bào nhân. Đầy miệng ô ngôn uế ngữ không nói ra được. Nói như vậy, thánh tăng là giả, cái gọi là cửa địa ngục, ác quỷ kêu thảm, là các ngươi hô, các ngươi đi qua phối hợp bọn họ diễn một tuồng kịch. Thử vương trầm giọng nói, cũng là Nhiếp Thiên Bá, hắn bóp chuẩn thời gian, Việc không liên quan đến chúng ta. Chấm. Một cái huyết bào nhân lập tức kêu lên. Chính là. Một đám huyết bào nhân đều gật đầu nói. Ta, Nhiếp Thiên Bá khó lòng giải bày. Ngày đó khiển là chuyện gì xảy ra? Cũng là Nhiếp Thiên Bá chuẩn bị a. Chém bị thương một cái nguyên anh cảnh. Hắn có bản lãnh này sao? Thử Vương quát lạnh nói. Ta, chúng ta không biết. Một đám huyết bào nhân lập tức cúi đầu. Ngươi thấy thế nào? Thử Vương nhìn về phía một bên huyết bào lão tổ. Huyết bào lão tổ trầm ngâm chốc lát. Cái kia thánh tăng đến cùng phải hay không Địa Tàng Vương Bồ Tát đệ tử? Kỳ thật với ta mà nói đều không trọng yếu. Làm sao lại không trọng yếu? Hắn nhưng là giới sắc. Rất có thể là mất trí nhớ sắc dục thiên a. Chúng ta không phải phải thừa dịp sắc dục thiên giờ phút này suy yếu. Đem hắn bắt lấy. Ép hỏi Phật Bảo tung tích sao? Thử Vương trầm giọng nói. Phật Bảo, chỉ sợ ở Đại Chu Vương thất đệ tử trên người. Cũng không tại sắc dục thiên trên người. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. A, làm sao ngươi biết? Thử Vương kinh ngạc nói. Chúng ta không phải một mực muốn bắt Đại Chu Vương thất đệ tử sao? Kết quả bị quốc sư ngăn lại. Quốc sư hàng ngày co quắp tại Vương Cung. Giống như rùa đen rút đầu. Để cho chúng ta không đúng cách. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Ý của ngươi là, Thử Vương nghi ngờ nói. Ta có biện pháp để quốc sư đi ra. Chúng ta tốt mượn cơ hội. Đem Đại Chu Vương thất đệ tử. Toàn bộ bắt đi. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. A, Đại Chu Vương Cung. Theo càng ngày càng nhiều người tin tưởng thánh tăng chân thực tính. Cũng càng ngày càng nhiều trước người hướng triều bái. Đồng dạng, ở Đại Chu trong Vương Cung, cũng nghênh đón một đợt tranh chấp. Một đám hòa thượng, xếp bằng ở quốc sư đại điện bên ngoài. Giờ phút này, Đại Chu quốc sư, một thân kim sắc tăng bào, chậm rãi đi ra đại điện. Quốc sư dung mạo khá là uy nghiêm. Từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ thượng vị giả khí tức. Vốn nên khí định thần nhàn quốc sư. Giờ phút này lại mí mắt cuồng loạn nhìn xem đám này hòa thượng. Lúc trước, là các ngươi nghi vấn cái kia thánh tăng là giả mạo. Đến thỉnh cầu bản quốc sư vạch trần hắn. Bản quốc sư không nghĩ tiến đến. Giúp các ngươi mời một đạo đại vương thánh chỉ. Để cái kia thánh tăng khai đàn giảng kinh. Làm sao, các ngươi lại quái đến trên đầu của ta đến. Quốc sư trầm giọng nói. Cầm đầu một cái hòa thượng trầm giọng nói. Chúng ta hiểu lầm thánh tăng. Vu khống thánh tăng. Tự nhiên có tội. Hơn nữa đã hướng thánh tăng xin tội. Chúng ta càng là cố thủ trấn ma tự. Vì thánh tăng hộ pháp. Chúng ta đã hướng Bồ Tát xin tội. Đến lúc đó ngươi. Quốc sư. Ngươi thế nhưng là kẻ cầm đầu. Ngươi liền không có một chút cảm giác tội lỗi sao? Quốc sư, A-di-đà Phật, quốc sư, ta biết ngươi đến từ độ huyết tự. Nhưng liền tính ngươi đến từ độ huyết tự. Ngươi cũng không thể va chạm Bồ Tát A, bần tăng khuyên ngươi. Lập tức tiến về độ huyết tự. Hướng thánh tăng thỉnh tội. Mời thánh tăng tha thứ cho ngươi lỗ mãng. Không sai, quốc sư, ngươi cũng là đệ tử Phật môn. Bồ Tát điều động đệ tử đến đây cứu nạn thế gian. Ngươi thế mà vận dụng vương triều quyền lực, được bản thân tư, ngươi có gì mặt mũi lại tu Phật niệm trải qua, ngươi nên đi hướng thánh tăng thỉnh tội. Quốc sư, ngài hiện tại đi thỉnh tội, thánh tăng bộ ngực, chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Quốc sư, chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi chính là nhanh đi hướng thánh tăng thỉnh tội a. Một đám hòa thượng thay nhau khuyên quốc sư hướng đi thánh tăng nhận lầm. Nghe quốc sư bộ mặt co quắp một trận. Trước đó, các ngươi không phải thái độ này a, nguyên một đám xin ta đi ứng phó thánh tăng. Lúc này mới mấy ngày a, các ngươi đầu đều bị hư. Thế mà để cho ta hướng đi thánh tăng cúi đầu nhận sai. Ta thế nhưng là Đại Chu quốc sư a. Các ngươi không biết ta đến từ độ huyết tự sao. Ta thế nhưng là cứu Đại Chu vương triều a. Các ngươi để cho ta đi cùng một cái không biết ở đâu ra dã hòa thượng cúi đầu nhận sai. Ta không sĩ diện a, cách chương.